Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 05, lại lật xe, là gió ngữ cô độc 111 tổng minh tăng thêm. Nhân duyên tế hội phía dưới đoán tạo thanh kiếm này, ta Ngô Thiết Giang kiếp này đã là lại không cầu mong gì khác. Mặc dù ta chế tạo chỉ là kiếm phôi, nhưng là thanh kiếm này lúc đó có thể vấn đỉnh chí cao. Trở thành chân chính đỉnh phong thần khí. Ta Ngô Thiết Giang, giống như Vinh Yên, rốt cục nắm lấy cơ hội bản thân nói khoác một thanh. Oa Hoàng kiếm, Tả Tiểu Đa Tâm lại lập tức bị Ngô Thiết Giang đề cập thần khí tên tuổi cho khiếp sợ đến. Oa Hoàng kiếm, có vẻ như chính là ta vừa mới lấy được thanh kia sao? Nhưng ta cũng không có cảm giác có cái gì dị thường a. Đúng vậy, tương truyền năm đó thiên địa biến đổi lớn, khiến cho đến toàn bộ thanh thiên đều xuất hiện đổ sụp. Toàn bộ đại lục sinh linh, tất cả đều đứng trước tai họa ngập đầu. Chính là ngay lúc đó siêu thế thiên kiêu Oa Hoàng đại nhân dùng vô tận thần lực, luyện chế bổ thiên thạch, bổ túc thanh thiên chi thiếu. Lúc này mới bảo toàn sinh linh sinh tồn và phồn diễn sinh sống chi địa. Ngô Thiết Giang tràn đầy tôn kính nói ra, cho nên nói, thiên địa sinh linh đều hẳn là cảm tạ Oa Hoàng đại nhân tái tạo chi ân, tái sinh chi đức, mà Oa Hoàng kiếm chính là Oa Hoàng đại nhân phối kiếm. Oa Hoàng bệ hạ bổ thiên thời điểm cầm trong tay chính là Oa Hoàng kiếm. Thanh kiếm này lúc đầu có khác danh tự, nhưng từ đó về sau truyền miệng đều là lấy Oa Hoàng kiếm tên chi. Tả Tiểu Đa tò mò hỏi, vậy chiếc này Oa Hoàng kiếm uy lực rất lớn a? Uy lực rất lớn a? Ngô Thiết Giang bễ nghễ nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng dùng ngươi nông cạn kiến thức đi suy đoán cân nhắc Oa Hoàng kiếm uy năng. Oa Hoàng kiếm, một kiếm ra, có thể hiệu lệnh lôi đình, có thể thế mạnh như nước, có thể thương hải tăng điền, có thể chủ trưởng sinh diệt. Ngô Thiết Giang tôn kính nói ra, đây là thánh khí, đúng nghĩa đỉnh điểm thần khí. Tả Tiểu Đa nheo mắt lại, âm thầm trầm tư, thanh kiếm kia lại có như thế nghiêu bức, thật không có nhìn ra a. Bất quá, Tả Tiểu Niệm kiếm, tương lai vậy mà cũng có cơ hội cũng đã trở thành loại tồn tại này. Tả Tiểu Đa vẫn cảm giác được từ đáy lòng vui vẻ, vui mừng khôn xiết. Tả Tiểu Đa nhưng lại nghĩ tới một chuyện, thế là hào hứng hỏi, Ngô thúc thúc, vậy ta trùy đâu? Vậy cũng đồng dạng là xuất từ ngài chi thủ thần binh lợi khí a. Người trùy, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang ho khan một cái. Lời này nói thế nào? Mặc dù đoạt linh kiếm cùng ngươi tiểu tử cửu cửu miêu miêu trùy đều là xuất từ lão tử tay, nhưng đoạt linh kiếm tương lai vô khả hạn lượng căn bản chính là có băng phách nhập kiếm, hóa thành kiếm linh. Người trùy, cùng người ta so sánh, đó chính là sai thiên cộng địa. Trên trời dưới đất khác biệt, gì có thể so với so sánh. Ngươi trùy nha, ngươi tốt nhất uẩn dưỡng, lấy thần hồn tinh huyết rèn luyện. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang ở trong lòng châm trước thật lâu. Nói, chưa hẳn không thể trở thành. Trở thành so đoạt linh kiếm kém mấy cái cấp bậc bảo bối. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cơ duyên đầy đủ, vẫn còn có cơ hội. Tả Tiểu Đa khuôn mặt lập tức biến thành mướp đắng. Câu nói này nói, ta thật sự là cảm giác không thấy hưng phấn đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới một đôi cùng loại với băng phách loại này tiên thiên linh vật lấy chi là trùy linh, tương lai thành tựu cũng có thể là không thua kém đoạt linh kiếm. Ngô Thiết Giang lại thuận miệng an ủi một câu, cái này thật cũng chỉ là thuận miệng an ủi. Theo Ngô Thiết Giang, băng phách loại này tiên thiên linh vật, đừng nói đạt được, gặp một lần chính là thiên đại phúc phận, khó được duyên phận, chứ đừng nói là có được. Ngươi Tả Tiểu Đa muốn có được một đôi, hay là liền muốn coi như xong đi. Coi như các ngài nhà có vẻ như phong thủy rất tốt, nhưng cũng không thể thiên hạ tất cả công việc tốt đều chạy đến nhà ngươi tới đi. Nữ nhi đã được đến băng phách, nếu là nhi tử lần nữa đến dòng dã một đôi, đó cũng không phải là một cái, mà là hai hạng ngang nhau quy cách tiên thiên linh vật. Đó là căn bản cũng không khả năng sự tình. Thích hợp đoạt linh kiếm linh vật mặc dù hiếm có, nhưng nói cứng dù sao vẫn là có một ít. Nhưng nói đến thích hợp Miêu Miêu Trùy linh vật, chẳng những không nhiều, thậm chí căn bản có thể nói là không có. Huống chi, liền nhìn ngươi lấy cái này phá danh tự đi. Cửu cửu Miêu Miêu Trùy, coi như thật sự có tiên thiên linh vật, nghe được cái tên này cũng tuyệt đối đối với ngươi đại trùy kính nhi viễn chi. Nghe tiếng tránh xa 3000 dặm, không biết còn tưởng rằng ngươi đang diễn phim hoạt hình đâu. Một đôi tiên thiên linh vật, Tả Tiểu Đa trong lòng nhất thời linh hoạt đứng lên. Lão tử có vẻ như một cặp, ngay tại lúc này còn chỉ huy bất động cái kia một đôi. Không biết, bọn chúng có thể hay không? Quyết định này, ở trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngô thúc thúc, cái này băng phách có thể hay không dậy thì lớn lên. Tả Tiểu Niệm nhớ tới chuyện này, hay là lo lắng, ngày đó Tả Tiểu Đa cũng bởi vì chuyện này phát tính tình. Càng bởi vì việc này, để cho mình nhảy múa, Tả Tiểu Niệm không muốn để cho băng phách gả cho người khác. Nhưng cũng không muốn để Tả Tiểu Đa nhiều cái tiểu lão bà. Lớn lên, cái gì lớn lên, Ngô Thiết Giang ngây ra một lúc, chính là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cảm giác có chút khó mà mở miệng. Nói, tương lai có thể hay không trưởng thành, cùng nhân loại nữ hài tử ra một dạng, lấy chồng, yêu đương, cái gì, cái này, chấm ngoặc kép, dứt khoát đem nồi đẩy lên Tả Tiểu Đa trên đầu. Hắn muốn cưới băng phách làm tiểu lão bà, chấm ngoặc kép, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liều mạng ho khan, ngoại nhân trước mặt chừa chút mặt mũi vung, yêu đương, lấy chồng. Tiểu lão bà, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang mặt lập tức bóp méo đứng lên. Tiểu tử ngươi thế nào nghĩ? Ngô Thiết Giang hiển nhiên là không thể nào hiểu được Tả Tiểu Đa mạch não. Cái này sao có thể? Đây chính là tiên thiên linh vật. Tiên thiên linh vật các ngươi không hiểu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan. Đừng nói nữa, vấn đề này, Tả Tiểu Đa nhưng thật ra là hiểu. Cũng chính là khi dễ Tả Tiểu Niệm không hiểu mà thôi. Làm sao đâu? Tả Tiểu Niệm hiếu kỳ hỏi. Băng phách loại này, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang đều hoàn toàn vô ngữ. Băng phách hiện tại đã là hoàn chỉnh hình thái. Cũng liền lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn để nàng lớn, nàng hiện tại liền có thể trở nên giống như ngươi lớn. Giống nhau như đúc. Thậm chí lớn hơn ngươi gấp trăm lần đều được. Nhưng là yêu đương lấy chồng tiểu lão bà cái gì? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Ngô Thiết Giang cảm giác mình giải thích vấn đề này, giải thích chính mình đầu óc đều muốn hỗn độn. Đây đều là cái gì hỗn trướng ý nghĩ a? Hoàn toàn không thể nào. Tiên thiên linh vật, tìm ai kết hôn đi. Lại nói, bọn chúng căn bản không tồn tại ý nghĩ thế này. Tiên cổ dĩ hàng. Những cái kia đỉnh phong thần khí, có cái nào kết hôn? Về phần nói khi tiểu lão bà vân vân, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang nhìn xem Tả Tiểu Đa. Người nếu là dám cận thân, ta cam đoan ngươi con gà con nhất định trong nháy mắt hóa. Hơn nữa còn là từ đây rốt cuộc dài không ra loại kia. Nếu như ngươi nhất định phải nếm thử, ta không ngăn ngươi, chỉ cần ngươi dám, Tả Tiểu Đa ủ rũ. Tả Tiểu Niệm thì là hung hăng chừng Tả Tiểu Đa một chút. Minh bạch, tiểu tử này ngày đó rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Liền vì nhìn chính mình khiêu vũ. Thế mà biên ra bực này sứt sẹo lý do đi ra. Nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy nếu là có khác tiên thiên linh vật, có thể hay không? Ngô Thiết Giang im lặng đến cực điểm. Liền xem như băng phách cùng băng phách cũng sẽ không kết hôn. Loại vật này. Một khi đi ra chính là độc nhất vô nhị. Bọn hắn căn bản không cần có bất kỳ bạn lữ. Toàn bộ thế giới chỉ có chính nó mới là đáng giá nhất kiêu ngạo tồn tại. Loại ý nghĩ này, đơn giản chính là, căn bản không hiểu chuyện. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang im lặng đã đến tương đương tình trạng. Mà Tả Tiểu Niệm con mắt thì là tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa chim cút một dạng cúi đầu xuống. Rụt lại bả vai, Ngô thúc thúc a Ngô thúc thúc, ngài thực sự là, thật là làm cho ta im lặng a. Ta thật vất vả mới bắt lấy lý do này để Niệm Niệm miêu cho ta khiêu vũ. mà lại ta còn phát hiện Niệm Niệm Miêu đã tại bắt đầu vụng trộm học mặt khác vũ đạo. Kế sách của ta ngay tại hướng về thành công phương hướng an tâm tiến lên. Cao kiến hiệu quả, tin tưởng không lâu sau đó, ta liền có thể dỗ đến nàng mang theo lỗ tai mèo khiêu vũ. Sau đó chính là treo cái đuôi mèo. Sau đó từng bước, đến cuối cùng, không mặc, hắc hắc, hiện tại lại đảo ngược. Người lời nói này, trực tiếp đem hạnh phúc của ta sinh hoạt, mỹ hảo ước mơ, đều phá hư không còn một mảnh. Đừng bảo là cái gì lỗ tai mèo cái đuôi mèo cùng đằng sau trí cao hưởng thụ lấy. Hiện tại ngay cả đứng tại thảo nguyên nhìn lên kinh, đều được cho ta giày vò hết rồi. Mệnh chung khắc tinh a. Nói như vậy thật không có khả năng yêu đương lấy chồng khi tiểu lão bà rồi. Tả Tiểu Niệm rét lạnh ánh mắt, đao đồng dạng từng đao chặt trên người Tả Tiểu Đa. Nghĩ đến chính mình như vậy ủy khuất cầu toàn, để ý như vậy cẩn thận hầu hạ hắn, kết quả là bị lừa gạt. Cho dù là toàn bộ vũ trụ đều nổ tung, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ngô Thiết Giang chém đinh chặt sắt. Ha ha ha, tiểu cầu đát, người thật sự là quá tuyệt vời. Tả Tiểu Niệm âm dương quái khí nói ra. Người chờ, từ giờ trở đi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa như cha mẹ chết. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, xem xét tình huống này. Ngô Thiết Giang suýt nữa cười ra tiếng. Sành sỏi như hắn, tự nhiên vừa nhìn liền biết tiểu tử này khẳng định mượn đề tài để nói chuyện của mình chiếm tiện. Nghi, tiểu tử này quả nhiên tiện dạng không có đổi. Trong lòng cùng hắn cha một cái đức hạnh. Cổ ngữ nói hay lắm. Quả nhiên là cha nào con nấy. Còn có khác sao? Ngô Thiết Giang hỏi Tả Tiểu Niệm. Sau đó Tả Tiểu Niệm liền lấy ra đến một đống băng tinh thiết. Băng hồn cây, huyền băng tâm, huyền ngọc băng, những này đâu? Cùng huyền băng xử lý giống nhau liền tốt. Kỳ thật trực tiếp giao cho băng phách càng tốt hơn. Nó biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Như thế nào vận dụng. Ngô Thiết Giang nói. Bất quá nhất bớt lo phương thức. Hay là trực tiếp mũi kiếm dùng sức. Cắm đi vào. Băng phách tự nhiên là sẽ đem còn lại việc toàn làm. Tiểu Tiểu Đa lại từ chuôi kiếm vị trí xuất. Hiện. Mắt nhỏ đối với Ngô Thiết Giang một trận tán thưởng. Sau đó biến mất, chính nó cũng đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào hấp thu những năng lượng này. Tạm thời còn không có nghĩ ra được một cái đầu mối. Nó dù sao mới nhận chủ không lâu, còn quen thuộc tính từ góc độ của mình suy nghĩ vấn đề. Lại không để ý đến mình bây giờ đã là kiếm linh. Mũi kiếm phá vỡ bề ngoài, chính mình liền có thể tiếp xúc đến các loại băng thuộc tinh hoa nội bộ trực tiếp thu nạp tinh anh. Năng lượng, không thể nghi ngờ muốn so từ bên ngoài đến bên trong một chút tiêu ma mài nước công phu muốn rất nhiều. Đến tận đây, Tả Tiểu Niệm rốt cục yên tâm. Nàng nơi này 100% tất cả đều là băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Đối với mặt khác thuộc tính sự vật, vẫn thật là không có hứng thú gì. Bị Ngô Thiết Giang kiểu nói này, tự nhiên là buông xuống 10 phần tâm. Người đâu? Ngô Thiết Giang hỏi Tả Tiểu Đa. Trong tay ta vật liệu hơi nhiều. Đại đa số đồ vật, ta căn bản không biết là cái gì đẳng cấp. Liền xin nhờ ngài cho trưởng trưởng nhãn. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.